Đường lên đỉnh vinh quang, chương 18 tính cách lò xo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tấm ảnh duy nhất cô chụp cùng với cha mình, bao nhiêu năm nay, chính nhờ tấm ảnh này tiếp thêm động lực cho cô, giúp cô sống tốt thế mà anh ta dám đốt nó. Lạc Tiểu Thiến phát điên, trả cho tôi, nhìn ngọn lửa đến gần tấm hình, Lạc Tiểu Thiến thét lên xông tới chỗ. Anh thuận tay cầm cây bút trong ống đựng đâm về phía mặt anh. Không chờ ngòi bút đâm đến mặt mình, bàn tay anh như gọng kìm nắm chặt. Lấy cổ tay cô kéo tay cô ra sau lưng, lãnh tử mặc như vậy đè lên người. Cô trên bàn, văn kiện ống đựng bút máy vi tính, tất cả đều lộn xộn rơi xuống đất. Anh không chút nào để ý, đem bật lửa nhét vào túi áo, anh nhìn cô từ trên cao. Đây là lần đầu tôi cảnh cáo cô, lần sau, không chỉ là cảnh cáo như vậy đâu, tôi nghĩ, người cha là quân nhân của cô không muốn video tình cảm. Kia của con gái bị tung ra cho toàn thế giới này xem đâu. Tên khốn kiếp này, anh ta đã có sự chuẩn bị. Khó trách lúc cô bẻ vụn cái thẻ nhớ, ngay cả lông mày anh ta cũng không nhếch lên dù chỉ một chút. Lạc Tiểu Thiến cười lạnh, nếu như lãnh tổng không để ý vì cả thế giới, này mà diễn phim AV tôi cũng không để ý gì mà làm vai nữ chính, như vậy sẽ tạo lên một vụ xịt căng đan tình dục chắc chắn sẽ là tin nóng nhất của làng giải trí. Tôi thật muốn cảm ơn lãnh tổng. Lạc Tiểu Thiến đã quen thuộc với kiểu người này, chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng, tính cách hoàn toàn giống như một cái lò xo. Người khác đối tốt với cô một, cô đối tốt lại 10. Người nào dám động đến cô liền đáp trả. Cô gái này, cũng thật cứng rắn. Nhưng mà cô càng như vậy lại càng thú vị. Lãnh tử mặc khom người xuống, khẽ nhếch khóe môi. Hình như cô đã quên, trên đời này còn có một thứ gọi là mosaic. Nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt này, trong đầu Lạc Tiểu Thiến lại nghĩ đến hai chữ ác ma. Lãnh tử mặc trả lại tôi tấm ảnh đó. Nói với tôi, phải nói cầu xin. Ngữ khí của anh rất cao ngạo. Xin lãnh tổng buông tay, nếu không, ngày mai tất cả các toàn soạn cùng trang web đều sẽ nhận được bưu phẩm tôi gửi, đừng nghĩ rằng chỉ anh mới. Có video tôi cũng có ảnh, lãnh đế gây ra vụ xịt căng đan tình dục tôi. Nghĩ sẽ bán được giá rất cao, cô quyết liệt chống lại, anh nhíu mày, đầu đột nhiên cúi xuống, cách lớp áo cắn lên ngực cô. À, Lạc Tiểu Thiến thét chói tai, ngày hôm qua thân thể cô đã bị anh ta trà. Đạp lúc này vẫn chưa hồi phục, tuy là cách nội y, nhưng vẫn là rất đau. Cô đang uy hiếp tôi sao? Cắn cô, anh hàm hồ nói. Trên thân thể cô thoang thoảng hương chanh mát, đó là do cô vừa tắm bằng sữa tắm. Ngọt mà có chút chua, giống như con người cô vậy. Chưa thuần thục nhưng lại tê mát mê người. Trong cơ thể cảm giác khô nóng vừa rút giờ lại lần nữa dâng lên. Bàn tay anh không chút kiêng dè mà luồn vào trong áo phông của cô. Anh định làm gì? Cảm giác ấm áp của bàn tay anh lướt qua da thịt khiến lông tơ toàn thân Lạc Tiểu Thiến đều dựng thẳng lên, khẽ rung mình. Vừa rồi anh ta nói, anh ta muốn cô. Chẳng lẽ ý nói là làm chuyện như tối qua sao? Nghĩ đến đoạn video quay thân thể hai người cùng dây dưa một chỗ khiến cô thẹn thùng, lại cật lực giãy giụa. Anh buông tôi ra, đồ cầm thú, biến thái, vô sỉ. Trong khi cô mắng chửi thì tay anh đã cởi bỏ khóa sau áo lót, buông lỏng nó trên ngực cô. Lửa nóng trên bàn tay bá đạo của người đàn ông, đối với anh cô dãy dụa lại càng khiến anh kích thích. Trước giờ không có người phụ nữ nào khiến anh mất đi lý trí như vậy. Cách chương.